Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1035 Linh Hỏa Xào Huyệt. Thiếu Tư Mệnh Thần Vũ Linh Sủng Duyên Cộng 1, Côn Viêm cũng là đại kinh thất sắc, vừa thấy đối diện Nhiễm Lạc kia đồng dạng kinh ngạc mặt. Hắn lại bực lại kinh nghi, đó là gầm lên một tiếng, thực lực đột nhiên trướng khởi, đem Nhiễm Lạc đánh bay. Xoát, thân thể biểu bắn về phía kia xào huyệt cửa động, giờ phút này linh hỏa đàn bị pha loãng rớt. Là tốt nhất thời cơ. Phát hiện cái này lại há ngăn là hắn. Những cái đó cao cấp phân thần nhóm đều sao động. Dùng hết toàn lực nhằm phía kia xào huyệt khẩu, lại đều so không được một người mau. Toàn lực bùng nổ lôi đình ánh sáng. Nháy mắt liền bưu hãn sát nhập rực rỡ đàn chung. Quỷ dị chính là... Nàng hoàn toàn tránh đi kia tán loạn nóng rực rỡ. Xoát, đã là bắn vào xào huyệt trong miệng, sát. Tiểu tử này tốc độ thật là khủng khiếp. Tốc độ khủng bố là thứ nhất. Quan trọng nhất chính là nàng phản ứng quá nhanh. Đương nhiên mau lạc, bởi vì kia võng tuyến là đại ly chính mình lộng đoạn sao. Thấy rõ chi mắt trực tiếp cắm đến đầu sợi cắm vào điểm. Đồng thuật tác dụng, nhẹ nhàng thu phục được chứ. Võng tiến một lộng đoạn, linh hỏa đàn bạo động bị pha loãng rớt, Viêm phái những người này tao ương, cần thiết hỗ trợ gánh vác linh hỏa công kích, cũng là tốt nhất thời cơ, làm xong chuyện xấu đương nhiên muốn lập tức trốn chạy. Cho nên thằng nhãi này phản ứng như vậy tấn mãnh, có lẽ Côn Viêm sẽ hộc máu. Hắn một tay bào chế hoàn mỹ âm mưu bị người nào đó chặn ngang một chân mà trực tiếp chặt đứt. Hắn lăng là không biết là ai làm. Lạch cạch, đại ly tiến vào kia xào huyệt lúc sau lập tức có loại lao ra đi cảm giác quá mẹ nó nhiệt. Thật là khủng khiếp, TTT, nàng thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể năng lượng điên cuồng trôi đi, có lầm hay không? Liền tính là ta trạng thái đỉnh, năng lượng toàn mãn cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao. Nửa giờ không đến liền hư, này vẫn là ở không có đánh nhau dưới tình huống. Chỉ là bình thường hoàn cảnh tiêu hao. Hiện giờ đại ly ở Hỏa Diệm Sơn giữa sườn núi có thể duy trì nửa ngày săn thú trạng thái. Nhớ kỹ, là săn thú trạng thái, mà hiện tại là trạng thái bình thường. Lại là nửa giờ đều không đến, ngẩng đầu nhìn lại. Đại ly có thể nhìn đến trước mắt xào huyệt là thiên nhiên phía dưới thủy hang động đá vôi. Bất quá cùng thủy hang động đá vôi ẩm ướt âm lãnh không giống nhau. Cái này hang động đá vôi hình thành nguyên nhân ngược lại tương phản, thập phần khô ráo khốc nhiệt. Ở trên vách tường có một đám bị linh hỏa sống ở mà năng hóa ra khe lõm. Những cái đó khe lõm giờ phút này là không. Lường trước là bởi vì những cái đó linh hỏa đều theo vừa mới kia một gạt ra đi, nơi đây không nên. Ở lâu, không thể lãng phí thời gian. Nếu không tại đây trong động tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đại ly hoảng hốt nghe được. Phía sau hang động đá vôi chỗ rẽ đi vào truyền đến nóng nảy động tĩnh, bỗng nhiên xoay người vừa. Thấy, ánh mắt có thể đạt được. Trước mắt này mấy chục cái huyệt khẩu giống như tổ ong giống nhau. Nhưng là trong đó một cái giống như bị ngăn chặn, bị một đoàn hỏa ngăn chặn, hoàng hỏa. Nó ở thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đại ly. Nói hoàng hỏa tuyệt đối là phân thần cấp nhân tài có thể đối phó. Nếu là giống nhau hoàng hỏa. Trung cấp phân thần liền có thể thỏa thỏa bắt lấy. Mà trước mắt này đoàn hoàng hỏa. Quá béo. Ước chừng có một người như vậy đại. Hình chứng. Liền như vậy đổ không lớn không nhỏ khẩu tử. Trên người minh hoàng ngọn lửa cọ cọ thiêu đốt. Như là một đoàn hoàng kim hỏa. Đại ly trong lòng rất nhỏ lay động lên. Tay phải chế trụ trên eo thiên cơ. Tay trái hư nắm long chảo hình thái. Lôi quang từ lòng bàn tay giật tràn ra. Tê tê rung động, lạch cạch, đỉnh đầu lại một khối nhỏ vụn cục đá rơi xuống, rơi trên mặt đất phát ra thanh âm oanh, kia hoàng hỏa trực tiếp lao ra. So với trước kia gặp được rực rỡ cường đại rồi không ngừng gấp 10 lần. Kia độ ấm, mặt đất bị dung luyện ra tê tê lạc ngân, kiếm chảm, chiều thiên khuyết, nhất kiếm chảm đánh ở hoàng hỏa thượng, vốn tưởng rằng động lại hỏa giáp vẫn chưa xuất hiện, mà là mềm như bông. Không tốt, phụt, hoàng hỏa tạc nứt, giống như độc khí đạn giống nhau. Vô số nhỏ bé hoàng quang phốc phốc phốc trực tiếp nổ bắn ra trước hướng đại ly thể diện cùng trái. Tìm chỗ, xoát, tốc độ bão táp, đại ly thân thể lôi ra lưu quang đường cong, chiều bên cạnh lui bắn. Nhưng mà những cái đó hoàng hỏa giống như radar dẫn đường giống nhau. Xoát, trực tiếp lại dày đặc đuổi theo, ở hỏa diệm sơn dùng hỏa là không lớn sáng suốt. Trừ phi ngươi ngọn lửa cường đại đến có thể chống đỡ nó áp chế biên độ. Mà khoảnh khắc chi hỏa hiển nhiên không thích hợp dùng, khoảnh khắc ánh sáng. Ông khoảnh khắc ánh sáng quét ngang. Này đó hoàng hỏa nháy mắt bị dày đặc bay tán loạn quang mang đâm trúng, phụt phụt phụt. Hoàng hỏa nứt toạc sau. Bỗng nhiên lại lần nữa súng lại ngưng tụ lên. Khôi phục đại hình hỏa cầu tư thái. Từ đỉnh đầu nổ lớn nện xuống. Đây mới là chân chính khống hỏa đại sư. Hoàn mỹ khống chế nhất đỉnh A. Đại ly không kịp cảm khái. Hoàng hỏa cực nóng tuyệt đối không phải nói giỡn. Nàng đã nhìn đến trên mặt đất những cái đó cục đá bị hòa tan thành bột phấn bộ dáng hưu trong người. Hình hóa thành lôi đình bay vút khởi lúc sau. Kia hoàng hỏa tức khắc cho rằng đại ly đã hết bản lĩnh. Là có thể bắt giữ con mồi. Đó là truy kích đến càng thêm ân cần. Một người một hỏa ở to như vậy miệng huyệt động lập lòe đuổi giết. Đuổi giết hình thức có điểm quỷ dị. Bởi vì đại ly đào vong lộ tuyến hoàn toàn chính là giống nhau như đúc lặp lại. Tả hữu tả hữu tả hữu giống như là hai cái ở huyệt động hai bích qua lại bắn ra quang cầu nhưng là. Đuổi không kịp 10 cái hô hấp, bỗng nhiên. Đạn bên trái biên trên vách núi đá đại ly đột nhiên xoay tròn thân. Ở kia hoàng hỏa đã thói quen tính cũng hướng trên vách núi đá bắn ra thời điểm, tay nàng chộp vào. Trên vách núi đá, vòng eo phục thấp, tay trái hạ quang mang nổ bắn ra. Tứ phương lôi đình chấn động. Đao kiếm, song long, sát khí cũng khởi. Tay phải thiên cơ trở tay gợi lên. Thiên cơ đệ thập lục, phong kiếm huyết, nhất kiếm bốn vạn tam. Bào, đệ tứ trận, tứ phương chấn sát trận. Một trận đàn bốn vạn, bào, bạo bạo bạo, đàn sát cùng đơn công song hành song sát hình thức. Ở vào quán tính trạng thái mà hoàn toàn không có phòng ngự hoàng hỏa căn bản liền tới không kịp. Phản ứng, oanh, đại đoàn hoàng hỏa rừng ở trên mặt đất, như là một đầu hôn mê quá khứ hỏa tinh tinh, hô. Bắt lấy vách núi nhưng là cả người mồ hôi nóng đầm đìa sắc mặt hư bạch đại ly vô lực rơi trên mặt. Đất, đỡ vách núi. Thở dốc hạ, bay nhanh lấy ra một cái linh hỏa lồng sắt, cũng bất chấp lòng bàn tay đốt cháy đau đớn, trực tiếp chảo ra một cái rực rỡ, không có trong cơ thể năng lượng duy trì, lòng chảo cũng hóa không ra, đại ly bàn tay tức khắc cảm giác được kịch liệt đốt cháy đau đớn. Bất quá chịu đựng, TTT, ở đốt cháy thời điểm đem nó hấp thu, điên cuồng hấp thu, 10 cái hô hấp. Bàn tay huyết nhục cháy đen lộ ra xương tay lúc sau. Một đoàn rực rỡ bị đại ly hấp thu sạch sẽ. Nàng mặt vô biểu tình đến nắm bắt tay cốt. Mặt trên cho bụi bóc ra. Lại lần nữa bay nhanh đến nắm lên trên mặt đất hoàng hỏa. Đem nó ngạnh sinh sinh nhét vào lớn nhất linh hỏa lồng sắt bên trong. Có lẽ là đã hoàn toàn biến thành xương cốt duyên cớ. Ngược lại không phía trước như vậy đâu. Nàng xương cốt quả nhiên là nhất kiên quyết a. Tại đây loại thời điểm còn có thể tự tiêu khiển. Thật sự cũng liền nàng này một người. Hoàng lồng sưởi tử vừa thu lại. Đại ly trong lòng yên ổn hạ. Ở rực rỡ tiến vào trong cơ thể hình thành nguyên lực lúc sau. Lòng cốt cùng trong cơ thể long huyết tế bào mới tác dụng lên. TTT, huyết nhục tái sinh. Cũng bất chấp trên tay huyết nhục tái sinh đau đớn cùng tô ngứa cảm. Đại ly dưới chân một chút, đó là bay nhanh bắn vào một cái huyệt động bên trong. Không thể không trốn a, bởi vì nàng thấy được những cái đó dày đặc miệng huyệt động có vài đạo hoàng quang giật tràn ra tới. Hiển nhiên, còn có mặt khác hoàng hỏa tới. Mà ở đại ly phi cũng dường như đào tẩu lúc sau. Những cái đó lao ra huyệt khẩu hoàng hỏa vừa lúc đối thượng vọt vào sao huyệt khẩu viêm công tử đám. Người. Kia một đối mặt thật là, đại ly cũng không biết chính mình giết chết chính là hoàng hỏa trung tiểu. Đầu mục, lúc này mới khiến cho mặt khác hoàng hỏa tới rồi. Bất quá nàng cũng không biết nàng nhân phẩm khó được bùng nổ một lần. ngược lại Hố Viêm công tử những người này. Như vậy nhiều hoàng hòa, còn một đám đều như vậy đầu to. Liền tính là Viêm công tử những người này cũng bị đối phó đến quá sức. Đó là một mảnh hỗn độn hỗn loạn, chạy như điên chung. Đại ly bàn tay huyết nhục cũng ở bay nhanh khôi phục. Bởi vì nàng đem đại lượng rực rỡ năng lượng đều tác dụng ở này mặt trên. Cho nên khôi phục hiệu quả thập phần đáng sợ. Hơn nữa, nàng ăn xong đệ nhị cùng cái thứ ba rực rỡ, liên tiếp ăn 5 cái rực rỡ. Này sao huyết quá khủng bố. Một đầu đại hoàng hỏa khiến cho ta lập tức hư. Nếu gặp gỡ hai đầu không phải chết chắc rồi. Duy trì suy yếu trạng thái quả thực là tìm chết. Thà rằng tiêu hao này đó rực rỡ, luyến tiếc hai tử bộ không được lang. Nhịn không được thống khổ lên không được đỉnh. Đại ly liền như vậy ngạnh sinh sinh đem rực rỡ ở trong khoảng thời gian ngắn nguyên lành nuốt vào. Trong cơ thể, bổ toàn năng lượng, bất quá nàng cũng không có vẫn luôn ở vào đào vong trạng thái. Mà là dùng thấy rõ chi mắt tìm một cái hẻo lánh. Không có nhiều ít linh hỏa hơi thở tồn tại bị vứt bỏ khe lõm. 3-4 mễ xa qua đi đó là tiểu đạo. Nàng tránh ở âm u góc khe lõm nội. Ngồi dưới đất, tay trái chảo rực rỡ cắn nuốt. Tay phải lấy ra đồ ăn cùng thủy mãnh uống mãnh ăn. Hai bút cùng vẽ. Tận khả năng mau đến khôi phục trạng thái toàn thịnh, bất quá không đến một hồi. Nàng liền nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh, xa xa truyền đến. Hình như là có người vừa vặn cũng chạy vào này huyệt đạo, thảo. Này sao huyệt bên trong hoàng hỏa như thế nào như vậy sinh mãnh? So bên ngoài những cái đó lợi hại vài lần? Vô nghĩa, đây là bọn họ hang ổ. Đối với chúng nó là có lợi nhất hoàn cảnh. Mà chúng ta ngược lại bị vô hạn suy yếu. Hiện tại một cái hoàng hỏa đều khó đối phó, ai? Sớm biết rằng ta liền không vào được. Thà rằng không tới tham gia vây công lạc phái những người đó. Bằng không cũng sẽ không bị những cái đó hoàng hỏa đuổi giết trọng thương. Ta kiên trì không được. Không được, ta phải trốn đi, phía trước có một cái hẻo lánh ngã rẽ. Đi, đi vào. Đại ly đánh giá lấy nàng nhân phẩm cùng vận khí kia niệu tính. Này hai người tuyệt bức sẽ vọt vào nàng ẩn thân cái này địa phương, quả nhiên. Kia hai người trực tiếp vọt vào bên này chỗ rẽ. Chỉ cần lại bay vụt cơ hô hấp. Bọn họ là có thể tìm được đại ly hiện tại oa khe lõm. Nhưng là vấn đề là, hỗn tương đương trướng. Ngươi thế nhưng đánh lén ta. Hắc, muốn trách thì trách ngươi trọng thương. Chúng ta là huynh đệ chính là lấy bỏ ra bán. Ai làm trên người của ngươi có như vậy nhiều linh hỏa đâu. Bất quá ngươi đối ta cũng là có đề phòng. Bằng không có thể bị thương ta. Đại gia cũng thế thôi. Ngươi, cắt sát, một cái nam tử bay nhanh bẻ gãy một người khác đầu. Sau đó khom lưng nắm lên hắn tay. Muốn lấy ra nhẫn chữ vật đột nhiên. Ông một thanh kiếm từ linh hồn xuất phát. Tiến vào linh hồn của hắn, khoảnh khắc chi kiếm. Phốc, nam tử thân thể cứng đờ. Khó có thể tin đến chừng mắt. Sau đó mềm mại ngã xuống đất, hai điều xà giống nhau huyết liên bò ra. Đem hai cụ xác chết một bó một túm. Trực tiếp kéo đến đại ly bên này. Chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay thêm càng. Canh 4 đi. Hết chương.